Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, tha thứ hạ quan. Làm không được, một càng, đang ở Lý Giật chợt cảm thấy vô tội thời khắc, lấy Cao Công Công cầm đầu đại thái giám, giờ này khắc này, đã trải qua mang theo mấy cái tiểu thái giám, đi tới bí thư tỉnh trung tâm cửa điện lớn trước. Lão nô gặp qua Ngụy tướng công, đầu tiên là đối Ngụy Trinh gật đầu mỉm cười, cung kính hành lễ một cái. Sau đó, Cao Công Công trong tay phất trần hất lên, lúc này mới đem hắn bén nhọn thanh âm dương lên, lên tiếng kêu đạo: "Ngụy tướng công, Ngô thiếu giám, Nhan thiếu giám, Lý y sư, trưởng tôn bí thừa, cùng bí thư tỉnh trên dưới tất cả quan viên." Tiếp chỉ Lý Giật lập tức đi cùng Ngụy Trinh đám người cùng một chỗ, tranh thủ thời gian hành lễ tiếp chỉ, mà giờ này khắc này Lý Lệ Chất, khi nghe đến tiếp chỉ hai chữ bỗng vang lên nháy mắt. Nàng nhanh lên đem cái kia đạo, băng lãnh khí oán, ánh mắt từ trên người Lý Giật thu hồi, sau đó sợ hãi rụt rè địa cúi đầu, giống như là bịt tai mà đi trộm chuông, đồng dạng. Ngươi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, địa nhẹ giọng lẩm bẩm. Lý Lệ Chất ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng bản thân sẽ không bị Cao Công Công nhìn thấy. Có thể Cao Công Công cũng không phải trưởng tôn trùng như vậy đồ đần. Hơn nữa, toàn bộ bí thư tỉnh trung tâm trong đại điện, cũng chỉ có Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người là nữ tử. Chỉ bất quá một cái, Cao Công Công liền phát hiện Lý Lệ Chất, nhưng Cao Công Công cũng không nói thẳng điểm phá, mà là ra vẻ không phát hiện đồng dạng, tại trong lòng nói thầm một tiếng, đại gia thánh minh, đồng thời phối hợp địa bắt đầu niệm thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu, viết, hiện có thái y viện y sư Lý Bá An, kẻ này sáng suốt uyên bác, tuấn tú lịch sự, trung thành tuyệt đối. Rất được chấm tâm, lấy tước, sắc phong làm mới đảm nhiệm bí thư tỉnh thư ký thừa, kiêm thái y viện y sư chức vị, trước thư ký thừa trưởng tôn trùng. Bởi vì bí thư tỉnh chức vị còn có trống rỗng, nay điều hành vì bí thư tỉnh thư ký sáng tác cục lang, toàn lực phối hợp phụ tá thư ký thừa, huyền thành lĩnh bí thư tỉnh trên dưới, cần gắng sức phối hợp. Đêm này hai thì ngụ ngôn cố sự biên soạn thành sách, đối giao thừa trước soạn thành, lấy đó thiên hạ, hiển lộ rõ ràng quốc phong. Khâm thử, niệm xong thánh chỉ qua đi, Cao Công Công liền đem thánh chỉ khép lại thu hồi, một mặt cười mỉm đem thánh chỉ giao cho Ngụy Trinh trong tay, mang theo vui mừng nói ra: "Ngụy tướng công, lão nô còn muốn vội vàng trở về, đem việc này bẩm báo cho đại gia, liền không ở chỗ này quấy rầy Ngụy tướng công. Đã như vậy, cái kia Cao Công Công đi thong thả, xin thứ cho lão phu vô lễ, liền không tiễn xa." Ngụy Trinh tự nhiên minh bạch việc này trọng yếu, bởi vậy địa Cao Công Công về lấy cười một tiếng: "Ngụy tướng công nói nơi đó mà nói, chẳng phải là chiết sát lão nô?" Cao Công Công cười cười, liền đối Ngụy Trinh thi lễ, đưa tay ra hiệu đạo: "Người lão nô kia cáo từ, Ngụy tướng công, ngài xin dừng bước liền có thể." Ném câu nói này sau đó, Cao Công Công liền mang một đám thái giám, vội vàng xoay người rời đi. Nhìn như vậy bộ dáng, thật là lộ ra có chút lo lắng. "Ngụy tướng công, Tiểu Ngũ cũng cáo từ." Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, Lý Lệ Chất nghe răng trợn mắt địa hung Lý Giật một cái, quay người hướng về phía Ngụy Trinh cáo từ thi lễ, cũng vội vàng địa đi theo Cao Công Công chân sau, cùng nhau rời đi bí thư tỉnh. Nàng cũng không muốn tại Cao Công Công trở về cáo trạng trước đó còn không có hồi cung đi, nhất định phải vượt lên trước tại Cao Công Công đằng trước mới được, bằng không Lý Thế Dân nhất định sẽ hào hào địa huấn trách nàng một trận. Mắt thấy Lý Lệ Chất theo sát mà về, Ngụy Trinh không khỏi lắc lắc đầu cười cười. Trong lòng của hắn thấy hết sức rõ ràng, cũng 10 phần thấu triệt. Mắt thấy Lý Giật chức quan, lại lấy được thánh chỉ sau đó biến ổn, Lý Lệ Chất cũng không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Nhìn đến, dược sư nhà cùng ngũ công chúa hôn sự, có lẽ liền lại không xa. Ngụy Trinh trong lòng thầm thở dài một tiếng, liền lập tức quay người tới, lướt qua ở đây đồng liêu đám người. Ngụy Trinh lập tức đem lớn giơ tay lên, phân phó chư nhân đạo, chư vị, từ lúc ngày bắt đầu, các người liền theo lão phu cùng một chỗ toàn lực phối hợp Lý Bí Thừa. Chúng ta phải tất yếu đem cái này hai thì ngụ ngôn cố sự tại giao thừa trước biên soạn hoàn thành. Chờ một lúc, lão phu liền đem cái này hai thì ngụ ngôn cố sự cầm cho các ngươi biên soạn. Minh bạch, Ngụy tướng công. Đám người liên tục gật đầu ứng đạo. Bọn hắn cũng nghe được việc này không đơn giản, bởi vậy không chút do dự. Ngụy Trinh thấy vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngô thiếu giám, Nhan thiếu giám, Lý Bí Thừa, ba người các ngươi người theo lão phu tới. Ngụy Trinh phân phó một tiếng, liền dẫn đầu về tới trên chỗ ngồi. Lý Giật đi theo ở Ngô Thế Nam, Nhan sư cổ hai người sau lưng, cùng đi đến Ngụy Trinh trước bàn. Giờ này khắc này, Ngô Thế Nam cùng Nhan sư cổ hai người đầu còn có chút mộng bức, không có chậm được hồi phục lại tinh thần. Ngụ ngôn cố sự đến tột cùng là dạng gì? Ngụ ngôn cố sự lại có thể huyên náo thánh nhân như thế địa làm to chuyện, hơn nữa còn muốn chúng ta bí thư tỉnh trên dưới đồng liêu toàn lực phối hợp Lý Bá An ra hỏa này. Ngô Thế Nam, Nhan sư cổ hai người trong lòng đều là cảm thấy rất ngờ vực cùng không hiểu, nhưng mặc dù không hiểu, bọn hắn hai người cũng bất quá chỉ là tại trong lòng nói thầm mà thôi. Dù sao nhìn Ngụy Trinh nghiêm túc thần sắc, tựa hồ hắn đã trải qua nhìn rồi cái này hai thì ngụ ngôn cố sự, cũng lại còn 10 phần tán đồng. Bọn hắn hai người cũng cảm thấy này ngụ ngôn cố sự khẳng định không phải là đồng dạng ngụ ngôn cố sự. Hai vị đồng liêu, các ngươi trước cẩn thận địa nhìn một chút. Thuận cũng liền ngẫm lại, chúng ta phải làm thế nào biên soạn mới có thể đem nhiệm vụ sớm ngày hoàn thành. Ngụy Trinh sau đó nói ra, sau đó liền đem trên bàn sao chép tốt ngụ ngôn cố sự ra hiệu nhường bọn hắn hai người nhìn một chút. Là Ngụy tướng công, Ngô Thế Nam, Nhan sư cổ hai người lúc này mới tải gật đầu, trong lúc đó tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nghiêm túc địa đọc. Mà giờ này khắc này, nghe được trong thánh chỉ ý chỉ qua đi, trưởng tôn trùng lại là một mặt si ngốc địa sửng sờ nguyên suốt nữa không có hoàn hồn tới. Lý Bá An cái này cái gia hỏa bây giờ đoạt lão tử chức quan làm bí thư tỉnh thư ký thừa, có thể lão tử trưởng tôn trùng lại mẹ kiếp địa bị thánh nhân biếm quan sáng tác cục lang, người nào mẹ nó hiếm có người quan này chức a. Tức khác trưởng tôn trùng tức giận đến có cỗ muốn chết xúc động. Hắn nguyên bản còn ở trong lòng may mắn, hắn coi là tất nhiên thánh nhân đã để Lý Giật làm thư ký thừa, vậy hắn trưởng tôn trùng liền nhất định sẽ thăng quan đây. Có thể sự thật lại là đại suất ngoài ý liệu của hắn. Hắn chẳng những không có thăng quan, ngược lại còn bởi vậy hàng quan. Bí thư tỉnh dưới có 2 cục. Thứ nhất vì thái sử cục, thứ hai vì sáng tác cục. Sáng tác cục lão đại, sáng tác cục lang sắp đặt 2 người. Mặc dù sáng tác cục là bí thư tỉnh mặt khác một cái bộ môn, nhưng lại chính là thái sử cục phục vụ bộ môn. Hơn nữa, sáng tác cục lang lại tên gọi tắt sáng tác lang. Cái này một chức quan rõ ràng muốn so thái sử cục thư ký thừa cái này một chức quan thấp hơn nhất đẳng, thuộc về từ ngũ phẩm thượng chức quan. Lý Thế Dân cái này đạo thánh chỉ dụng ý rõ ràng liền là nhường trưởng tôn trùng dẫn đầu sáng tác cục trên dưới, toàn lực đến phối hợp Lý Dật, đem cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, thuận lợi địa biên soạn mà thành. Nghĩ đến bản thân bây giờ chức vị chính bị cướp, lại bị Mạc Danh kỳ diệu địa biếm quan, trưởng Tôn Trùng trong lòng liền khí không đánh vừa ra tới. Trừng lớn Lý Dật đồng thời, hắn song mắt bên trong căm hận ý, càng ngày càng biểu hiện phá lệ rõ rệt. Mẹ kiếp Lý Bá An, trưởng Tôn Trùng thở phì phì địa thống mạ một tiếng, hận không đắc dụng hắn ánh mắt, đem Lý Dật chém vào thành một bãi bùn nhão mới coi như thôi. Nhưng đối với trưởng Tôn Trùng phẫn nộ, bí thư tỉnh trên dưới, căn bản là không có một người đi quản. Giờ này khắc này, đã trải qua xem xong rồi ngụ ngôn cố sự Ngu Thế Nam, Nhan Sư Cổ hai người, song hai tay chỉ run rẩy đem trang giấy buông xuống, không hẹn mà cùng địa nhìn nhau, trầm mặc không nói, bọn hắn hoàn toàn bị kinh ngạc đến, hai người làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này trang giấy phía trên, bất quá là thứ hai tiểu tiểu ngụ ngôn cố sự mà thôi. Nhưng lại có thể đem hắn viết như thế dốc lòng, như thế châm chọc, chấn kinh hồi lâu, hai người nhịp tim đều vẫn là một trận gia tốc cùng tâm thần bất định. Ngụy tướng công, cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, chính là Lý Bí Thừa viết sao? Nhan Sư Cổ dẫn đầu run rẩy thanh âm, hồn nhiên không thể tin được hỏi đạo, chỉ là đang hỏi chuyện thời khác. Nhan Sư Cổ sắc mặt, đồng thời cũng trở nên có chút không tốt nhìn. Về phần Ngu Thế Nam, thì là một mặt nghiêm túc, mà mười phần nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào trên trang giấy nhìn. Cũng không biết, hắn trong lòng vẫn là suy nghĩ cái gì, chỉ có thể trông thấy Ngu Thế Nam sắc mặt. Một hồi biến kinh ngạc, một hồi lại trở nên nặng lông mày gấp tác mà lên. Tay phải ngón tay tại phất phất nhiều địa loạn động, tựa hồ là ở bắt lấy trong tưởng tượng bút, miêu tả cái gì dường như. Nhìn thấy Ngu Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người, một mặt khiếp sợ dạng, Ngụy Trinh cười cười, nói ra, này thứ hai ngụ ngôn cố sự, là Lý Bí Thừa gia hỏa này. Lúc rảnh rỗi nghĩ đến, Ngụy Trinh trước đó cũng là giống như bọn hắn hai người như vậy khiếp sợ. Nhưng hắn biểu hiện xuất hiện cũng không có giống Ngu Thế Nam cùng Nhan Sư Cổ hai người như vậy rõ ràng mà thôi. Lúc rảnh rỗi nghĩ đến, Nhan Sư Cổ không tin địa liếc qua Lý Dật, chỉ thấy Lý Dật trên hai gò má mang theo ngượng ngùng cười cười, lại gật đầu một cái. Trong nháy mắt, Nhan Sư Cổ liền không nhịn được khóe miệng một trận nhỏ bé rút. Hắn thật sự là có chút nhớ nhung muốn mở miệng thống mạ Lý Dật một trận. Lý Bá An kẻ này nhất định chính là yêu nghiệt a. Nhan Sư Cổ trong lòng một trận u oán địa thầm than đạo. Đồng thời, Nhan Sư Cổ cũng có chút thấy không rõ, đoán không ra Lý Dật vì sao muốn làm như vậy. Lý Dật rõ ràng là cao quý quý gia con cháu, thế mà lại dùng cái này hai bài ngụ ngôn cố sự đến trợ giúp vừa sáng bách tính, trợ giúp bần hàn đệ tử. Đây là muốn tạo phản sao? Mặc dù cho tới nay, hắn chỉ để ý bí thư tỉnh, chỉ để ý giúp đỡ biên soạn sách báo sự tình. Nhưng cùng lúc đó, Nhan Sư Cổ cũng đọc hiểu cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự bên trong châm chọc ý. Hắn trong lòng chỉ không rõ, Lý Thế Dân vì sao muốn như thế địa làm to chuyện. Nhường bí thư tỉnh đem hắn biên soạn thành sách, chẳng lẽ nhường con em quý tộc ưu tiên, nhường con em quý tộc làm quan không tốt sao? Cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự bên trong ngụ ý, nói trắng ra là, chính là dùng để đối phó thế gia đại tộc vũ khí. Luôn luôn thiên vị đối đãi quý tộc con em thế gia. Nhan Sư Cổ nháy mắt nặng lông mày gấp khóa lại. Ngụy tướng công nội tâm trầm ngâm sau một hồi lâu, Nhan Sư Cổ đột nhiên nhấc lông mày nhìn chằm chằm Ngụy Trinh, nói thẳng hỏi đạo, cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự liền là thánh nhân nhường chúng ta biên soạn, Chính là, Ngụy Trinh cười gật đầu. Từ nhan sư cổ thần sắc bên trong, Ngụy Trinh cũng nhìn ra hắn không vui. Nhan sư cổ luôn luôn thiên vị con em quý tộc. Đây là bí thư tỉnh trên dưới. Mọi người đều biết sự tình. Nhưng bây giờ, đã có Lý Thế Dân thánh chỉ nơi tay. Ngụy Trinh lại là không sợ. Nhan sư cổ sẽ quăng thúng không làm. Nhưng nhan sư cổ phản ứng vẫn là đại xuất Ngụy Trinh cùng Lý Giật hai người ý liệu. Xin lỗi, Ngụy tướng công, xin thứ cho hạ quan. Làm không được, nhan sư cổ một bản nghiêm mặt địa ôm quyền, hướng về phía Ngụy Trinh chắp tay thi lễ. Sau đó nói ra, hạ quan tình nguyện từ đi thư ký thiếu giám chức vị. Cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn biên soạn. Ném câu nói này, nhan sư cổ liền muốn quay người rời đi. Nhan thiếu giám, Ngụy Trinh tức khắc nhíu mày hô to. Nhan sư cổ lúc này mới ngừng chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Trinh, dẫn đầu chắp tay thi lễ, nói ra, Ngụy tướng công, ngài cứ yên tâm đi, hạ quan liền tự mình đi hướng thánh nhân, xin từ. Nhan sư cổ thái độ, như trước vẫn là giống như trước đó như vậy, biểu hiện dứt khoát kiên quyết, đối Ngụy Trinh chắp tay vừa mời tội, liền muốn xoay người đi hoàng cung tìm Lý Thế Dân, hắn nhan ra. Đồng dạng cũng là thị tộc, mặc dù tính không được lớn gia tộc, nhưng lâu dài thâm căn cố đế lý niệm, lại là nhường nhan sư cổ không làm được bậc này, ngỗ nghịch, sự tình. Nếu là hắn biên soạn cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, vậy thì tương đương với mang đá lên đập chân mình, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chuyện thế này phát sinh tại trên người mình. Nhan thiếu giam tạm dừng bước. Nhìn thấy nhan sư cổ đã quyết định đi, Lý Giật vội vàng kêu đạo, đồng thời chiều nhan sư cổ đi qua. Nhan sư cổ chậm rãi quay người, thưởng thức đồng thời, cũng có chút thất vọng địa nhìn về phía Lý Giật, lên tiếng hỏi đạo, Lý Bí Thừa, người chẳng lẽ cũng là muốn khuyên can một hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.